Nói đi đại ca, chừng nào thì anh đi? Vạn Niên Thanh không cười. Nhìn Mạc Giao Giao, mặt bị thương, cô không muốn tôi nữa sao? Đại ca, anh là người thân của tôi. Anh tu luyện nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Khó khăn mới thành hình người. Mau chóng tìm chỗ tu luyện gia tăng công lực. Nhanh thành tiên đi, Mạc Giao Giao liều mạng hồi tưởng phim truyền hình truyền thuyết xưa có liên quan tới yêu quái. Cố gắng muốn thuyết phục Vạn Niên Thanh. Vạn Niên Thanh lắc đầu. Tôi là do cô mua. Sẽ là của cô. Hơn nữa lần đầu tiên tôi biến thành hình người. Cũng không biết vì sao. Người đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy chính là cô. Cô không muốn tôi nữa thì tôi cũng không biết đi đâu cả. Nhìn người này uất ức. Mạc Giao Giao thiếu chút nữa cho là không phải mình muốn ném chậu hoa đi mà là muốn vứt bỏ đứa trẻ của mình đi. Đại tiên, anh xem anh này pháp lực cao cường. Một lát hoa một lát người. Đi chỗ nào không được. Làm gì mà phải nương nhờ chỗ tôi vậy? Cô tốt với ta, tôi đạp anh, ném đồ vật vào anh. Nhốt anh vào phòng vệ sinh. Để cho anh ngộ độc thức ăn. Đây coi như là tôi đối với anh tốt sao? Cô giúp tôi tưới nước. Giúp tôi bón phân. Còn giúp tôi bắt côn trùng. Trước ở chỗ người đàn ông kia. Nửa tháng anh ta không có tưới nước, tôi thiếu chút nữa chết, nhờ cô cứu sống còn nữa. Tôi nhớ tôi là do cô mua, tôi là của cô, Mạc Giao Giao im lặng triệt để. Vị này đừng xem bộ dạng chịu ngược, thật ra tài ăn nói còn tốt hơn nhiều so với mình. Nói thế nào đều nói không lại anh ta, mình thuyết phục anh ta không được, mà cũng đừng nhìn vẻ ngây ngốc của anh ta, dù sao cũng là yêu quái. Mình nói thế nào cũng không có biện pháp đổi người đi. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Anh muốn sống ở chỗ này không sao. Nhưng có thể biến trở về thành cây Vạn Niên Thanh hay không? Anh có biết một cô gái độc thân như tôi cả ngày nhìn thấy đàn ông khỏa thân là một áp lực rất lớn. Tôi vừa mới biến thành hình người. Nếu không dùng hình người tu luyện, pháp lực sẽ quay ngược lại. Dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy, Mạc Giao Giao dứt khoát nói không ra lời. Chuyện này đổi cho bất kỳ ai đều không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt cả. Đổi đi, đổi không đi, thuyết phục đi, nói không lại người ta. Một yêu quái như anh ta nếu không muốn đi mình cũng chả có biện pháp nào. Mạc Giao Giao cắn răng một cái. Tung tuyệt chiêu cuối cùng. Hai hôm nữa Phong tôi sẽ mời người thuê chung. Anh cũng biết tôi vừa mới thất nghiệp. Đỉnh đầu tương đối chặt, nếu có người có thể giúp tôi chia sẻ tiền thuê phòng. Tôi sẽ giảm bớt không ít áp lực, chỉ là anh ở đây tôi nhất định sẽ không mời được con gái thuê chung. Trừ phi anh đóng tiền thuê phòng, ta mới để cho anh ở. Thật ra thì đây cũng là không có biện pháp trong biện pháp. Chủ yếu Mạc Giao Giao nhận thấy mặc dù Vạn Niên Thanh tuy rằng xấu, nhưng vẫn là một yêu quái thích giảng đạo lý yêu quái. Anh ta thích giảng đạo lý, vậy cô sẽ dùng sự thật làm khó anh ta, như vậy Vạn Niên Thanh coi như có tài ăn nói khá hơn nữa cũng không còn biện pháp. Đây là sự thật thắng hùng biện, ai ngờ được Vạn Niên Thanh nói, không phải là tiền sao, cô chờ, nói xong thì người không thấy bóng, Mạc Giao Giao cả kinh, tiểu tử này sẽ không quấn ga trải giường mà đi ra ngoài chứ. Cách chương.